ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện có tên Yêu Anh Một Đời. Tập 3 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghỉ một ngày lấy lại tinh thần, ngày hôm sau đi làm tôi vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả những người trong tòa soạn một phen giật mình và ngạc nhiên. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy bàn tay được băng bó hai đầu ngón, ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự đồng cảm. Chuyện xảy ra ở Mường Nhé, tôi biết kiểu gì sau khi trở về, mọi chuyện cũng sẽ từ bé mà trở nên to. Vì vậy buổi sáng ngồi trên xe buýt, tinh thần cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đối mặt rồi. Dù sao thì mối quan hệ với đồng nghiệp của tôi ở đây không quá tệ. Tuy cũng có người ganh ghét hãm hại, nhưng đấy chỉ là số ít trong số nhiều mà thôi. Vũ Quỳnh, sao cô đã đi làm rồi? Vết thương trên tay đã đỡ hơn chút nào chưa? Mấy người đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi. Nếu là trước kia, tôi cũng chỉ gật đầu cho có lệ rồi trở về chỗ của mình làm việc. Nhưng hôm nay thì lại khác. Nhìn thấy họ nhiệt tình như vậy, dù là giả tạo hay thật lòng, tôi vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đáp lại. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết thương nhỏ trong lúc làm việc. Bác sĩ nói cẩn thận một chút là ổn rồi. Dù sao cũng là đầu ngón tay, cô đừng nên chủ quan. Huyền đang bận bịu sửa tài liệu cũng ngẩng đầu bổ thêm vài câu. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp. Tổng biên tập Hồ đang đợi cô đấy, vào đi không lại trễ giờ. Tôi đáp lại Huyền một tiếng ừ rất nhẹ, sau đó xoay người chậm rãi đi về phía phòng làm việc của tổng biên tập. Lúc đi qua chỗ của Tỉnh, ánh mắt tôi và cậu ấy vô tình chạm nhau. Tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn bắt được tình cảm le lói ở đó. Trong lòng lại không ngừng thở dài thườn thượt. Cái chàng thanh niên này tính cách vẫn còn cố chấp như thế, có lẽ tôi còn phải mất một thời gian dài thuyết phục nữa rồi. Khẽ lắc đầu, tôi không nhìn Tình thêm chút nào nữa, bước chân bước nhanh hơn, đến khi đứng trước cửa phòng của lão Hồ mới đưa tay lên gõ nhẹ nói. Tổng biên tập, tôi vào được chứ? Vào đi. Nghe được sự đồng ý của lão Hồ, tôi đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy liền hỏi luôn. Vết thương thế nào? Sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa cho đỡ rồi hãy đi? Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống, khóe môi khẽ mỉm cười một cái. Cảm ơn tổng biên tập, ngày hôm qua đi bệnh viện, bác sĩ nói chỉ không cần để vết thương động nước và không làm việc có lực tác động mạnh lên đầu ngón tay thì chỉ qua một thời gian nữa là sẽ lành hẳn thôi. Lão Hồ gật đầu, ông ấy nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Đôi lông mày có lúc nhíu lại, có lúc lại giãn ra rất nhiều. Nhìn thôi cũng biết chắc là đang không hài lòng với bài viết nào đó rồi. Tôi đã xem qua mail cô gửi rồi, kỳ thật thì không thể hoàn hảo như mọi lần, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem xét để thông qua cho đi in. Vậy sao? Tôi khẽ gật đầu, tiện tay cầm lấy tờ báo được đặt ở trên bàn của tổng biên tập. Nghĩ thế nào lại nói tiếp. Tổng biên tập, chú làm nghề đã mấy chục năm, có lẽ chú cũng biết về sự khó khăn của Mường Nhé rồi nhỉ. Vậy sao chú lại không suy nghĩ đến việc lấy danh nghĩa của đài truyền hình để giúp họ được nhà nước quan tâm hơn? Vũ Quỳnh, cô đã vào làm nhiều năm, tôi tưởng cô ít nhiều cũng hiểu rõ được phận sự và điểm dừng của chúng ta là ở đâu chứ. Xã hội này, con người có rất nhiều mặt, ở thành phố này hay ở đâu, con người đều có sự tranh chấp để giành lấy phần hơn cho mình. Chuyện làng Mường Nhé, chúng ta có thương cũng chỉ biết câm nín, khi nào bên trên đưa xuống quyết định, lúc ấy hãy dốc hết sức để làm. Cô hiểu ý tôi nói không? Tôi thở dài, ánh mắt xuất hiện một chút ảm đạm, còn có một chút nặng nề khó thở nơi lồng ngực. Thật ra tôi biết rõ chứ, nhưng chẳng hiểu sao, từ khi trở về, nhớ lại ánh mắt đầy kỳ vọng lẫn mong chờ của người dân trong bản, những đứa trẻ lấm lem quần áo đầy miếng vá, cơm không đủ no, là lòng lại thấy nho nhói vì thương xót. Nhưng mà sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi cùng mọi người không đủ sức để đứng lên lấy danh nghĩa cá nhân làm điều cao thượng, nên lúc này cũng chỉ có thể mong chờ ngày mốt bản ghi hình được phát dư luận sẽ khiến các cơ quan chức năng quan tâm và để ý hơn đến ngôi làng nhỏ rìa biên giới đó. Tôi biết mà, chú yên tâm đi, tôi vẫn còn cần công việc này, sao tôi có thể làm điều gì dại dột được. Đáp lại một lời cho tổng biên tập Hồ yên tâm, tôi với ông ấy hàn huyên thêm mấy câu nữa, rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài, trở về phòng làm việc của mình xem tài liệu và sửa kịch bản gốc. Đầu tắt mặt tối, làm đến tận 7 giờ mới có thể tạm nói là hài lòng. Lúc này, mọi người cũng đã tan ca gần hết, duy chỉ có Tình là vẫn nán lại, thấy tôi tắt máy tính liền cất giọng nói. Cùng nhau ăn cơm đi. Tôi lắc đầu, mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi lại nhìn Tình, không suy nghĩ gì mà từ chối luôn. Không được rồi, tôi phải về nhà, nếu không em trai tôi lại bù lu bù loa lên mất. Tình hơi nhíu mày, cậu ta không nói thêm gì nữa, lặng lặng cùng tôi đi vào thang máy xuống sảnh lớn. Lúc này ngoài trời đã trở tối, những ánh điện đường sáng rực rỡ, chiếu rọi gần như sáng hết ngóc ngách, cảnh tượng so với Mường Nhé đúng là khác nhau một trời một vực. Bản thân rất quen thuộc với con đường giao thông ở thành phố này, cũng từng rất thích nơi này. Dần dà đến bây giờ, tôi đã cảm thấy có lẽ chính mình đã hòa nhịp với cuộc sống nhộn nhịp xô bồ từ lúc nào không biết. Tôi cũng giống như tất cả, trong nhịp điệu nhanh vào ban ngày, dốc hết sức mình làm việc, tuy nhiên lại chẳng có lấy một người bạn thân thiết, bởi vì ở cái đô thị lớn tình người bạc bẽo, định nghĩa bạn bè cũng chỉ giống như những người dưng lướt qua đường giáp. Bất cứ lúc nào, họ đều có thể quay lưng phản bội vì lợi ích cá nhân. Cô không đi thật à? Tình thấy tôi im lặng lại lên tiếng hỏi. Lần này giọng của cậu ta có phần lớn hơn, nghe kỹ có thể nhận ra nó còn mang theo một chút tức giận. Thế nhưng cậu ta tức thì cũng chẳng liên quan đến tôi cũng đâu muốn quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Hôm nay không được. Đáp trả Tình một lời chắc nịch, tôi xoay người đi về hướng bến xe buýt, khóe mắt nâng lên nhìn đoạn đường phía trước một lượt, ngắm nhìn thành phố. Có điều trong tích tắc, toàn thân tôi như bị điện giật, bước chân trên đôi giày cao gót khựng lại, một khắc liền trở nên chần chừ. Bởi vì tôi nhìn thấy ở bên kia đường cách mình không xa, có một chiếc xe máy cũ đang dừng ở đó. Trên xe có một người đàn ông mặc bộ quần áo lao động đã bạc màu, một chân dài chống xuống đường, một chân dài để trên bàn đạp, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm cũng không được coi là mới. Lại nhìn đến chiếc biển đề hai chữ xe ôm được treo ở đầu xe, tôi lúc này cũng mới biết, hóa ra là người đàn ông đó đang đợi khách, người đàn ông đó làm cái nghề chạy thuê. Khi ấy tôi chẳng rõ cảm xúc của mình là như thế nào nữa, tôi chỉ biết mình suy nghĩ mông lung rất nhiều. Sau cùng không chịu được thêm, bản thân cứ vậy vô thức đi sang đường bên này, rồi rất nhanh đã dừng lại trước đầu xe từ lúc nào. Khoảng cách được kéo gần, dưới ánh đèn điện đường sáng rực, tôi nhất thời phát hiện ra được một điều. A Lâm hóa ra cũng có khí chất lạnh lùng giống như bao người lãnh đạo mà tôi đã gặp. Ánh mắt của anh, đôi môi của anh, giọng nói của anh đều mang theo nét riêng biệt khó đoán, nhất thời khiến tôi mê loạn, càng trở nên tò mò. Môi mấp máy, tôi cất giọng nói. Lại gặp anh ở đây rồi. A Lâm nhìn tôi, ánh mắt anh có một chút hơi sững lại, tuy nhiên tất cả cũng chỉ diễn ra một giây rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Tôi thấy anh gật đầu một cái coi như lời đáp trả, khóe miệng miễn cưỡng nói ra một câu. Ừ, cô mới đi làm về à? Mới, tôi làm ở đài truyền hình, công việc khá bận rộn. A Lâm lại gật đầu, ánh mắt đen láy của anh chuyển xuống nhìn xuống bàn tay của tôi, im lặng một hồi lâu mới lại hỏi. Tay cô ổn chứ? Vẫn thay thuốc với thay băng mỗi ngày đúng không? Ổn rồi, tuy vẫn còn đau nhưng so với hôm trước thì đỡ hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Đáp lại lời nói của tôi xong, A Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Thành ra bầu không khí giữa cả hai bỗng dưng trở nên yên ắng. Tôi nhìn anh lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc lá, khuôn mặt nam tính sau làn khói trắng với cái mùi hơi nồng, không rõ là đang suy nghĩ điều gì, tâm tư vô cùng khó đoán. Đúng lúc này, bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên đi ra từ một cửa tiệm tạp hóa, trên tay cầm theo rất nhiều túi ni lông, tiến lại phía chúng tôi đang đứng. Lúc đến gần, chị ta cất giọng hỏi. Chàng trai, cậu còn chở khách không? A Lâm gật đầu, cúi người lên mũ bảo hiểm, toan định đưa cho người phụ nữ kia, nhưng cánh tay còn chưa kịp duỗi ra thì đã bị tôi chặn ngang. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi lông mày anh hơi nhíu lại, mang theo vẻ khó chịu. Có lẽ là tức giận vì tôi ngang nhiên từ đâu nhảy ra phá rối công việc kiếm tiền của mình. Lại còn chuyện gì nữa à? A Lâm nghiêm nghị hỏi tôi, còn tôi thì bình thản đưa mắt nhìn anh nói. Anh chở tôi về đi, tôi hình như lại lỡ chuyến xe buýt rồi, đợi thêm nửa tiếng nữa thì lâu lắm. A Lâm không ngờ tôi sẽ đưa ra lời yêu cầu như vậy, nhất thời không trả lời, cánh tay cầm mũ bảo hiểm cứng đờ. Chẳng phải anh cũng đón khách sao? Thế nào, tôi không phải là khách hả? Từ đầu đến cuối, tôi chẳng rời ánh mắt của mình khỏi A Lâm lấy một chút, vì vậy mọi biểu cảm của anh như thế nào tôi đều bắt được không sót một chi tiết. Người đàn ông này rất hay cau mày, đặc biệt là khi bị đẩy vào thế bị động, vẻ mặt anh sẽ mang theo một chút lạnh lùng. Rốt cuộc anh có chở tôi không thế? Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp. Lần này A Lâm rốt cuộc cũng có phản ứng, anh xoay người nói lời xin lỗi với người phụ nữ trung niên kia, xong xuôi mới quay sang tôi nói, lên xe đi. Tôi mỉm cười nhìn A Lâm, bước chân chậm rãi đi về phía sau xe, vỗ vỗ lên yên vài cái cho bụi bay hết, sau đấy mới dạng chân ngồi lên. Tuy nhiên chính mình vẫn không quên việc trêu chọc anh một chút. Tôi còn tưởng anh chê tôi không đủ tiền để trả cho anh chứ. A Lâm không quay đầu lại, bản thân dường như chẳng hề có hứng muốn nói chuyện với tôi hay sao ấy. Nên sau khi nghe tôi nói xong, một lời anh chẳng đáp, biểu cảm cũng chẳng thay đổi, đến khi tôi ở phía sau vững vàng hẳn, mới mở miệng hỏi một câu. Ngồi vững chưa? Rồi. Chỉ chờ có thế, A Lâm nổ máy, tay kéo ga, khiến chiếc xe vọt lên, tăng tốc hòa vào dòng xe cộ đông đúc, giống như một con cá lượn lách dưới lòng nước sâu trong hồ. Một lúc sau, anh bỗng dưng dừng lại trước một cửa hàng bán mũ bảo hiểm, hai chân dài chống dưới đất giữ thăng bằng, nói vọng vào với chủ quán ngồi trong nhà. Ông chủ, bán cho một chiếc mũ bảo hiểm, loại tốt nhất ấy. Ông chủ quán là một người đã ngoài 50 tuổi, có lẽ cả ngày bán hàng ế ẩm nên lúc này có khách, khóe miệng râu ria xồm xoàm, không khỏi kéo lên một nụ cười đầy sung sướng. Chàng trai, cậu muốn mua cái nào? Chỗ chúng tôi có nhiều màu lắm, cậu có thể lựa. A Lâm mím môi, cánh tay tráng kiện đưa ra chỉ vào chiếc mũ màu hồng, rồi rút tiền ra trả. Suốt quá trình ấy, anh chẳng nói với tôi một lời nào, cũng chẳng giải thích vì sao anh lại mua mũ bảo hiểm mới. Mãi cho đến khi chủ quán đưa cho anh chiếc mũ, anh mới đưa tới trước mặt tôi, không lạnh không nhạt cất giọng. Cô đội đi. Tôi ngẩn người, chỉ mất vài giây suy nghĩ, cũng đã hiểu được hành động của A Lâm là gì. Môi khẽ cười nhẹ một cái. Người đàn ông này, vừa nãy còn lạnh lùng với tôi là thế, vậy mà hành động bây giờ lại đối nghịch với lời anh nói hoàn toàn rồi. Rõ ràng mũ có, nhưng lại đi mua cho tôi cái mới. Người ngu ngốc cũng rõ anh không muốn tôi phải dùng thứ đã qua tay rất nhiều người. Nhưng mà anh làm như vậy là có ý gì cơ chứ? Là quan tâm tôi hay sao? Đưa tay ra nhận lấy chiếc mũ, tôi nghe thấy chính giọng mình hỏi A Lâm. Sao tự dưng lại mua cho tôi? Không có sao cái gì hết. Cô xong chưa? Tôi lái xe đây. Ngữ điệu của A Lâm vô cùng bình thản. Mỗi lần nói chuyện với tôi, anh tuy có đôi lúc lạnh lùng, nhưng lại khiến tôi cảm giác được sự chân thành ẩn sâu ở trong đó. Anh không phải là người khéo ăn khéo nói, nhưng vô cùng biết lý lẽ, không nói nhiều, không đưa đẩy nịnh nọt, mở lời cũng chẳng bao giờ quanh co giống như những thành phần khác trước đó tôi đã từng tiếp xúc. Anh không lôi kéo làm quen, không vờ như thân thiết, không có sự hèn mọn cầu cạnh người khác, ngược lại biết giữ khoảng cách vừa phải, gặp phải chuyện gì cũng đều giải quyết ổn thỏa, thấu tình đạt lý. Có lẽ đây cũng chính là một phần anh khiến tôi tò mò, muốn tìm hiểu về con người của anh, xem rốt cuộc tính cách thật sự của anh là gì. Xe băng băng chạy trên con đường dẫn về khu nhà trọ phía bắc. Lúc về tới, A Lâm giống như lần trước dừng lại ở đầu con hẻm được thắp điện tối mờ. Tôi bước xuống cởi mũ đưa cho anh, lúc này mới có cơ hội nói chuyện một lát. Anh đã ăn tối chưa? Anh lắc đầu, nhận lấy mũ treo vào xe, quay sang nhìn tôi nói, cô đi vào đi, tôi soi đèn cho cô một lúc rồi rời đi luôn. Cái giọng điệu này nghe xong thật sự có một chút khó chịu, nhưng nghĩ lại nãy giờ chỉ có mình tôi là người mặt dày bắt chuyện trước, nên bản thân vẫn cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu nói tiếp. Nếu chưa ăn thì lên nhà tôi cùng ăn đi. Vẻ mặt của A Lâm mở mịt, mang theo cả ngạc nhiên, đoán chừng vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi là như thế nào. Gì hả? Tôi lặp lại, lần này cũng giải thích luôn câu nói vừa rồi. Tôi nói lần trước anh cứu tôi vẫn chưa có báo đáp lại được, nên hôm nay không bận, tôi muốn mời anh một bữa. Không cần, với bất cứ ai tôi cũng sẽ làm như thế. Nhưng con người tôi trước này đều minh bạch rõ ràng, anh không đến mức khó tính đến như thế đấy chứ. A Lâm nhíu mày, dưới ánh điện mờ, đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi chằm chằm một lúc thật lâu, lâu đến mức khiến cho tôi bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, lồng ngực dường như có thứ gì đó đè lấy. Đúng lúc còn chưa biết phải đáp lại ra sao thì tôi lại nghe thấy anh ấy nói: "Cô đi vào đi, muốn ướt người à?" "Gì cơ?" A Lâm hất cằm. "Trời mưa rồi, cô không đi nhanh là ướt hết đấy." Nghe anh nói xong, tôi cũng giật mình ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên màn đêm tối om, phát hiện trời đã xuất hiện mưa lấm tấm từ lúc nào. Tuy không lớn, nhưng nếu đứng lâu thì đầu óc với quần áo cũng sẽ rất nhanh bị ướt. "Cô vào nhà trước đi, tôi cũng phải đi về đây." A Lâm khẽ thì thầm một câu rồi quay xe nổ máy. Ánh mắt anh lặng lặng nhìn tôi vài giây, từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định. Mà tôi hiện tại biết bản thân có nói gì cũng không thể khiến cho cái người đàn ông cứng đầu này thay đổi suy nghĩ, nên cũng không nói đến chuyện mời anh lên nhà ăn cơm nữa mà nói sang vấn đề khác. "Vậy anh cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc." Dù sao tôi với anh cũng được coi là quen biết, bây giờ lại còn chung nhau một thành phố, sau này có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ nhau dễ dàng hơn. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ mình xuống nước như vậy thì người này cũng sẽ nể mặt mình một phần mà đáp trả. Thế nhưng mọi thứ diễn ra lại không phải như thế, bởi vì sau khi nghe tôi nói xong, A Lâm cũng chẳng buồn nhìn tôi. Anh rít một hơi thuốc thật dài rồi nói: "Tôi làm công việc đầy tớ, công việc thấp kém nên trước nay chưa từng động chạm đến ai, vì thế khả năng tôi nhờ cô giúp đỡ thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đêm trước tôi thấy anh lái ô tô, đêm nay lại đi xe máy. Rốt cuộc anh làm công việc gì thế? Chạy thuê cho công ty hay là anh làm tự do?" A Lâm đáp: "Tôi làm thợ sửa xe cho một gara ô tô. Xe ô tô đấy là xe của ông chủ, không phải xe của tôi." "Trưởng thôn từng nói anh làm cả nghề điện nước nữa. Anh đa nghề như vậy, sau này nhà có hỏng gì tôi có thể nhờ anh đến giúp được không?" Tôi khẽ cười, vốn dĩ chỉ muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn một chút nên mới nhắc đến chuyện mình được biết ở bản làng Mường Nhé. Nhưng ai ngờ rằng tôi vừa dứt lời thì A Lâm bỗng dưng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh theo: "Một người lao động thấp kém như tôi thì có gì đáng nhờ chứ? Phóng viên Quỳnh, chuyện ở bản tôi xin nhắc lại với cô lần cuối. Tôi không cần cô hậu tạ cái gì hết, nên cô cũng đừng giữ trong lòng, để rồi mỗi khi gặp lại khiến cho cả hai khó xử. Con người cô minh bạch như thế nào tôi không cần biết, nhưng con người tôi chỉ muốn mình yên tĩnh với cuộc sống vốn có từ trước tới giờ. Từ khi quen nhau và nói chuyện với nhau đến giờ, câu nói này có lẽ chính là câu nói dài nhất mà A Lâm nói với tôi. Còn nhớ khi cả hai gặp nạn ở làng Mường Nhé, anh tuy có lạnh lùng, nhưng biết tôi là phóng viên của đài truyền hình, mỗi câu mỗi từ nói chuyện đều mang theo một chút dè dặt và thận trọng, khiến cho tôi cảm giác được bản thân anh cũng giống như bác trưởng làng, thật sự coi mình là cán bộ nọ cán bộ kia. Anh cứu tôi khỏi trận sạt lở, anh tìm tôi trong cơn mưa rào, anh đưa tôi đi bệnh viện khử trùng băng bó. Những hành động ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại đủ khiến cho trái tim lạnh băng của tôi được sưởi ấm, có một chút ngọt ngào le lói mỗi khi nhớ lại. Vậy mà bây giờ ở cái nơi phồn hoa đô thị này chúng tôi gặp lại, A Lâm dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh gặp tôi nhưng chẳng tỏ ra quen biết. Anh thẳng thắn tỏ rõ sự khó chịu của mình đối với tôi, thẳng thắn rõ chúng tôi là hai người ở hai tầng lớp khác nhau. Cái chuyện làm bạn thật sự giống như một câu chuyện cười nghe để giải trí vậy. Tôi cụp mắt nhìn sang hướng khác, sự nhiệt tình bị từ chối nhất thời khiến cho bản thân có chút bực bội, chẳng muốn đáp lại hay nói thêm một lời nào nữa. Mà A Lâm cũng tuyệt nhiên không có ý định dây dưa lâu dài. Tôi nghe thấy tiếng anh nổ xe rồi rất nhanh lao vút đi ra khỏi con đường ngoằn ngoèo, hòa mình vào trong màn mưa phùn sang nhẹ. Trở về nhà, ngả mình xuống giường một lúc thật lâu thật lâu, tôi mắt nhắm vào rồi lại mở ra đến mấy lần, tận đến khi chuông điện thoại vang lên réo rắt mới mệt mỏi lết mình ngồi dậy. Người gọi tới là bác Sầm. Bác nói thấy tôi về muộn nên đã cho Khánh ăn cơm và đi ngủ rồi, dặn dò thằng bé khá là ngoan nên là không cần phải đón. Ngược lại, tôi nhân lúc chỉ có một mình thì tranh thủ đi nghỉ ngơi sớm, uống thuốc đúng giờ để cho vết thương hồi phục. Nói thật, từ ngày ba mẹ mất đi đến giờ, tôi rất thèm được nghe những lời quan tâm an ủi của người thân máu mủ. Nhưng mà sự thật trái ngang, gia đình nhà nội với gia đình nhà ngoại tôi không giống như người khác, nên dù đã qua nhiều năm rồi, tôi vẫn không có ý định muốn đưa em trai trở về. Cô dì, chú bác, những con người được cho là máu mủ ruột rà của tôi, đã từng ruồng rẫy em trai tôi, miệt thị mẹ tôi đẻ ra một người đần, không ngày nào để cho gia đình tôi một ngày gọi là yên ổn. Biết bố tôi cho tôi đi học, họ cùng nhau phá đám chửi bố tôi thừa tiền, đầu tư vào cái thứ lỗ vốn, sau này có chết đi cũng không nhờ được gì. Tuy lời khó nghe, nhưng mà sự thật lại đúng là như thế. Bố tôi mất đi khi tôi còn chưa kịp trưởng thành, mẹ cũng chỉ được hưởng có vài năm tôi phụng dưỡng. Tiền phung điếu của họ đều bị mấy người kia giữ hẳn. Khi ấy tôi chỉ là một đứa con gái hơn 20 tuổi, cứng rắn đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, căm ghét đến mấy, cũng chẳng có đủ gan dạ và mưu mô để đấu lại. Châm cho mình một điếu thuốc, tôi ngửa đầu đối diện trần nhà rồi từ từ bình tĩnh cảm xúc. Ngoài cửa sổ, ánh điện sáng rực của thành phố phía xa xa đẹp đến chói lóa. Đôi mắt nâng lên nhìn khói thuốc lượn lờ, tôi thầm nghĩ, rốt cuộc là đã bao lâu rồi, 4 năm hay là 5 năm, tôi thật sự không thể nào nhớ rõ nữa. Trên thực tế tôi đã rất kinh ngạc vì mình vẫn còn nhớ đến những cái chuyện không vui đó, hơn nữa lại còn cảm thấy buồn và vô cùng mệt mỏi. Từ ngày mẹ mất đi, hứa với mẹ sẽ chăm sóc em trai và quên tất cả đi những vất vả phải chịu. Tôi cho rằng mấy năm qua mình đã thành công làm được điều đó, nhưng thật không ngờ trí nhớ lại giống như một quyển sách, đến một khắc nào đó tự động tua lại đày đọa nguyên chủ của mình. Tâm trạng bị ảnh hưởng, cả một đêm đó tôi chằn trọc đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ, nên sáng ngày hôm sau đi làm tính tình có một chút cáu kỉnh, đại khái như trong lúc làm việc cả người tôi tỏa ra khí thế không có gì quan trọng thì cấm làm phiền, khiến cho rất nhiều đồng nghiệp chú ý và bàn tán xì xào. Thậm chí giữa buổi Loan mang đến cho tôi bản sửa kịch bản để tôi duyệt xem đã phù hợp hay chưa. Thần trí tôi vẫn trôi lơ lửng trên mây, nghe từ tai nọ lọt sang tai kia, chẳng đưa ra được một lỗ nhỏ nào hết. Báo hại cô ấy tức giận đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Sao thế? Hôm nay tâm tình không tốt à? Tôi khẽ lắc đầu, vươn tay lật dở từng tờ tài liệu trước mặt, lấp liếm đáp lại. Không có gì đâu, cô về làm việc tiếp đi, kịch bản này để đây tôi sửa cho. Nhìn lướt qua cũng không phải là hỏng hết, nhanh thì chỉ cần đến cuối giờ chiều là có thể nộp lên cho tổng biên tập Hồ rồi. Loan gật đầu, cô ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt được kẻ tỉ mỉ không ngừng quan sát. Một lúc sau, tôi thấy cô ấy thở dài hỏi mình. Em trai chị đã ổn hơn chưa? Mấy hôm nay bận bịu phải viết bài nên chưa có thời gian nói chuyện với chị, nên cũng chẳng hỏi được. Không sao, thằng bé co tôi ở cùng nên tính tình không còn quậy như trước nữa. Vậy là tốt rồi. Mà chuyện tôi bảo với chị khi ở Mường nhé, là sẽ nhờ bố mẹ xin cho em trai chị một suất đến đoàn tình nguyện. Đã xong rồi đấy. Họ nói nếu không có vấn đề gì đột xuất thì thứ hai chị có thể đưa em trai mình đến đó, một tuần có 4 ngày miễn phí ăn cơm trưa. Nói thật tôi cũng không biết cái đoàn đó như thế nào, nhưng sau khi nghe Loan nói vậy, tâm trạng cũng nhẹ xuống đi được một ít, không còn quá nặng nề. Cảm ơn cô, mấy hôm nay tôi hơi bận, để hôm nào rảnh tôi mời cô một bữa cơm. Khỏi cần đi, chuyện cũng chẳng có gì to tát, chị để trong lòng làm gì. Thế nhé, tôi về làm việc tiếp đây, chị sửa tài liệu đi. Loan cau mày không hài lòng, cô ấy để cho tôi một câu nói rồi đẩy ghế đứng dậy đi về chỗ của mình. Đoán chừng đã bị tôi làm cho tức giận thật rồi. Có điều nói gì thì nói, con người tôi từ trước tới nay chẳng muốn mang nợ mang ơn ai cái gì, nên không trước thì sau, sự giúp đỡ nhiệt tình này cũng có ngày được báo đáp. 9 giờ tối, tôi xách túi ra khỏi công ty, bước chân chậm rãi đi trên con đường vỉa hè nhỏ. Thời tiết đêm nay khá mát, lại không có mưa, những quán nướng vỉa hè cùng với những quán trà sữa ven đường lại rủ nhau hoạt động, mỗi người một địa bàn, người đến người đi đông nghịt, so với những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố cũng chẳng kém cạnh chút nào. Bình thường mỗi khi tan làm, tôi đều nhanh chóng đi về trạm xe buýt, ngồi chờ cho kịp chuyến để trở về nhà với em trai rồi dạy em học. Thế nhưng lúc này tôi lại để đầu óc của mình nghĩ đến chuyện khác, bước chân vô thức hối hả đi về phía đoạn đường hôm qua. Chỉ là hôm nay chỗ đó tuy đông người, nhưng tôi nhìn mãi vẫn không kiếm được bóng dáng của A Lâm. Chẳng biết anh hôm nay không đón ở địa điểm này, hay anh vì không muốn gặp lại tôi nên cố tình tránh né cho những lần gặp tiếp theo nữa. Nghĩ đến giả thuyết ấy, tôi không biết mình mang tâm trạng gì, cũng không thể tìm cho mình được một lý do thỏa đáng để giải thích cho những hành động kỳ lạ của bản thân trong mấy ngày vừa rồi. 28 tuổi, những đắng cay tủi nhục đều đã nếm trải. Mỗi sáng mở mắt, tôi luôn tự dặn lòng mình muốn tồn tại ở nơi này, muốn xây dựng gia đình. Yêu thôi với tôi còn chưa đủ, thì sao có thể để chuyện vừa gặp mà yêu xảy ra. Những ngày tiếp theo, công việc kéo đến ngập đầu, thêm nữa phải đi xuống những huyện xã lấy tin với quay phim, nên tôi không có thời gian đứng chờ và tìm đến A Lâm nữa. Thành ra chớp mắt một cái, 2 tháng dài đằng đẵng rất nhanh trôi qua. Tay đã khỏi hẳn nửa tháng, móng cũng đã mọc lại và được sơn màu nhẹ nhàng. Nếu ai không biết chuyện thì có lẽ sẽ chẳng thể nào nhận ra được tôi đã từng bị thương nghiêm trọng đến như thế nào. Trong khoảng thời gian này, bài báo cùng với đoạn phim quay thiên tai xảy ra ở làng Mường Nhé cũng được đài truyền hình cho phát và chiếu rộng rãi trên các kênh quốc gia, thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như đồng cảm của người dân trên cả nước. Rất nhiều quỹ ủng hộ được thành lập, rất nhiều đồ dùng hàng ngày được gửi đến. Thế nhưng, chuyện đơn của người dân gửi lên tỉnh xin nhà nước hỗ trợ xây đập kè tránh thiên tai bão lũ thì tôi vẫn không nắm rõ được thông tin thực hư như thế nào. Đang mải suy nghĩ, bả vai tôi đột nhiên bị tỉnh đập nhẹ một cái, sau đấy tôi nghe thấy cậu ấy nói. Nghĩ chuyện gì mà chăm chú thế? Tôi đã gọi cô 3-4 câu rồi mà chẳng thấy cô trả lời gì hết. Tôi lắc đầu. Mấy chuyện linh tinh thôi, cậu có việc gì tìm tôi à? Ừ, ngày mai ở dưới quận Tây Hồ có tổ chức hoạt động công ích của Hội Phụ Nữ Chữ Thập Đỏ với quyên góp ủng hộ cho những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tổng biên tập Hồ bảo tôi với cô đi xuống dưới đó quay phim với phỏng vấn mấy ban lãnh đạo huyện. Tôi tưởng Loan đi cùng với cậu chứ. 2 tháng nay hai người phối hợp khá ăn ý, bài viết cũng đạt chất lượng, có thể cùng nhau làm độc lập được. Nghe chừng biết phải đi với tôi, cô khá bất mãn đấy nhỉ. Sao thế? Tôi đáng ghét lắm à? Ngữ điệu của Tình khá nhẹ nhàng, nhưng trong hoàn cảnh này tôi có ngu đến mấy cũng biết cậu ta đang mỉa mai mình. Nhưng vì bản tính trầm tĩnh, lại chẳng muốn cùng với người này gây gổ làm lớn chuyện, nên khi quyết định đáp lại tôi cũng chỉ có nói mấy câu. Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm, tôi nghĩ tính cách tôi như thế nào thì cậu cũng phải hiểu rồi chứ. Thật ra tôi biết trong lòng Tình tôi không hề giống như những cô gái thích làm đẹp và thích mua sắm trang đài. Vì thế, qua nhiều lần hợp tác, bản thân đã khiến cho người thanh niên này để ý. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi một khi đã không muốn quan tâm đến, thì có làm những cái trò điên rồ bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ từ chối. Không khí trở nên yên ắng một lúc thật lâu, cuối cùng tôi lại thấy Tình trầm lặng nhìn tôi, tay cầm tập tài liệu hơi siết lại một chút, kiềm chế cảm xúc của mình. Được. Cảm ơn cậu, hy vọng ngày mai chúng ta sẽ phối hợp ăn ý. Tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu khách sáo đáp trả lại Tình, xong xuôi mới lại cúi xuống chỉnh sửa tiếp kịch bản. Trong mối quan hệ này, có một số thứ khi đã xé rách rồi thì sẽ mãi mãi không thể nào trở về lành được như trước. Cho nên đối với loại chuyện tình cảm không mong muốn mà Tình dành cho mình, tôi chỉ có thể thẳng thắn từ chối. Bởi vì tôi muốn cậu ta nhận ra giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì mờ ám, cho dù đó chỉ là một chút rất nhỏ. Sáng ngày hôm sau, vì phải đi xuống huyện Tây Hồ cách trung tâm thành phố 30 km, nên tôi cùng với Tình hẹn nhau xuất phát từ sáng sớm. Mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng có mặt được ở bãi đất trống trước ủy ban, nơi mà mọi người đang nhộn nhịp cùng nhau tăng tốc bắc sạp sân khấu để chút nữa còn kịp sở khai mạc. Ba mặt bao quanh được xếp vào những hàng ghế ngay ngắn. Hàng đầu tiên không cần nói cũng biết là để dành cho những cán bộ đầu ngành và người có trong danh sách ủng hộ, đếm chừng cũng khá là đông. Chỉ đạo Tình chọn góc quay phim làm sao cho đẹp và rõ nét nhất. Xong xuôi, tôi mới xoay người mỉm cười với nhân viên hành chính của ủy ban huyện đứng ở phía sau nói. Thật ngại quá, tôi vừa nãy không nghe rõ cô nói cái gì. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, em chỉ muốn hỏi chị là lát nữa chị có thể phỏng vấn thêm mấy doanh nhân mới gia nhập quỹ không? Dù sao thì số tiền của họ bỏ ra cũng khá lớn, cho nên... Cái đó hiện tại tôi chưa thể hứa trước được, vì tôi có rất nhiều người cần phải phỏng vấn. Thế nhưng nếu rảnh, gần hết buổi lễ tôi sẽ ra dấu cho cô. Cô nhân viên sung sướng cúi đầu. Được thế thì tốt quá, em cảm ơn chị nhiều. Sau đấy mới xoay người rời đi. Không còn bị ai làm phiền, tôi khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cả người tựa vào chiếc cửa sắt lớn, lặng lặng nhìn Tình đang tất bật với cảnh quay và nhân viên đi qua đi lại nhộn nhịp. Lát sau, ánh mắt lại chuyển lên trên trần cao hơn 4 mét, nơi mà có mấy người đàn ông đang ra sức kéo tấm rèm và treo một chiếc đèn lồng thật lớn, toàn thân nhất thời trở nên khựng lại. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của A Lâm có đổ mồ hôi hay không, nhưng đoán chừng có lẽ anh khá mệt. Anh cũng giống như mấy người kia, ở bụng đeo một dây đai bảo hiểm, thân hình cao lớn, đứng chót vót ở trên đỉnh chỉnh lại rèm cho vào nếp. Anh không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi, mà tôi thì nhìn anh một hồi, rõ ràng bản thân có một chút vui mừng vì không ngờ sẽ gặp lại, nhưng khóe miệng lại không thể nào cười nổi, bởi vì tôi nhận ra người đàn ông đó hóa ra không chỉ làm một công việc là nghề sửa xe, mà bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền anh cũng đều không tiếc sức khỏe. Khoảnh khắc ấy tôi tự hỏi chính mình, có phải nhiều năm cực khổ đã tôi luyện anh thành một con người như bây giờ hay không? Trầm tĩnh và khiêm tốn. Buổi lễ khai mạc kết thúc vào 11 rưỡi trưa, tôi theo lịch trình đã định đi phỏng vấn từng cán bộ chủ chốt của huyện ủy và những doanh nhân được ghi trước đó. Vì số lượng khá nhiều, lại thêm những câu hỏi tự dưng phát sinh, nên lúc xong xuôi tất cả, hội trường đông đúc người chen lấn đã vơi đi khá nhiều. Đa số chỉ còn lại những người làm công của công ty sự kiện ở lại tháo dỡ. Không gian thông thoáng, tôi không khó nhận ra A Lâm trong đoàn người tất bật. Hôm nay, anh vẫn mặc bộ quần áo sờn vải lao động giống như đêm của 2 tháng trước đưa tôi về nhà. Dáng người vẫn cao lớn như thế, chỉ có điều lâu ngày chưa gặp, khuôn mặt cương nghị điển trai hình như có một chút hơi gầy. Đoán chừng là vì làm việc vất vả nên bị ốm với kiệt sức. Tôi đứng dựa người vào cột sắt bên cạnh khán đài, chăm chú nhìn anh, mà anh thì chưa phát hiện ra bản thân bị nhìn lén, nên từng động tác làm việc vẫn dứt khoát và nhanh nhẹn. Công nhân của đoàn sự kiện có khá nhiều, đa số họ đều làm việc nhẹ nhàng ở bên dưới, còn cái việc leo trèo trên cao đầy nguy hiểm, không phải ai cũng có lá gan. Ấy vậy mà không ngờ A Lâm lại xăm xắn đến như thế. Anh không sợ hãi độ cao, cũng chẳng chần chừ run rẩy. Tốc độ so với bên dưới không chậm hơn là bao nhiêu. 5 phút, rồi đến 10 phút trôi qua, giống như có thần giao cách cảm gì đó. Người đàn ông kia đang làm, bỗng dưng đưa mắt nhìn về phía chỗ tôi đang đứng. Ánh mắt cả hai giao nhau, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi chẳng biết được biểu cảm của anh lúc này trông như thế nào. Chỉ biết động tác của anh khựng lại mất một lúc, sau đó mới lại lấy lại được tinh thần để tiếp tục việc sang giờ. Khoảnh khắc ấy, tôi đang có ý định bước chân tiến về phía A Lâm, thì bỗng nhiên từ phía sau, giọng nói trầm trầm của Tình cất lên rất gần. Không cần đoán cũng biết, chắc cậu ta đã đứng quan sát tôi được một lúc rồi. Phía bên huyện ủy mời chúng ta ăn cơm. Bình thường, những chuyến công tác như thế này, chúng tôi đều được bên chủ nhà nhiệt tình chu đáo mời lại. Cho dù rõ ràng bản thân không muốn, nhưng vì phép lịch sự, cộng với việc thiết lập các mối quan hệ, tôi với đồng nghiệp không có lựa chọn đưa ra quyền từ chối. Nhớ lại ngày đi làm, bản thân còn chưa quen với rượu, nên mỗi lần chỉ cần nhấp môi một cái là người tôi đã say mềm như cọng bún, hại cho Lan và những người khác phải vất vả lắm mới đưa được về đến nhà. Nhưng rồi dần dà từng ấy năm qua đi, có biết bao nhiêu cuộc xã giao, luyện dần, tôi của thời điểm hiện tại đã được tất cả đặt cho cái biệt danh ngàn chén không say hoặc là uống rượu như nước. Bọn họ đang đợi đấy, đừng để họ đợi lâu. Thấy tôi im lặng không trả lời, Tình lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp, kéo thần trí tôi đang bay lơ lửng trên mây trở về hiện tại. Mà tôi cũng biết mình không thể từ chối, nên cũng miễn cưỡng gật đầu cười một cái thật nhẹ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cùng Tình đi về phía nhà ăn của huyện ủy, bước vào trong phòng, tôi lúc này cũng mới rõ được, người được mời lại cũng khá nhiều. Họ đều là cán bộ có thành tích tiên tiến, ngoài ra còn có những người chủ doanh nghiệp hàng năm bỏ ra một số tiền rất lớn để hỗ trợ đóng góp công ích cho cộng đồng. Đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện tất cả mọi người đều đã được an bài chỗ ngồi. Ghế trống còn thừa chỉ còn lại đúng 3 chiếc, mỗi chiếc đều gần một vị lãnh đạo giữ chức không hề nhỏ. Nhất thời khiến cho đôi lông mày tôi nhíu lại, mấy cái chuyện gán ghép như thế này trước giờ đã gặp không ít lần, nhưng lần nào tôi cũng chỉ có thể cam chịu nghe theo sự sắp xếp vô lý ấy. Đơn giản bởi vì tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ, tuy là làm ở đài truyền hình tỉnh thật đấy, nhưng so với mấy ban lãnh đạo cũng chỉ là hạt cát giữa một nắm cát mà thôi. Không có sức uy hiếp, cũng không có sự ảnh hưởng. Một vị chủ nhiệm nhìn thấy tôi vẫn đứng yên thì vội vàng lên tiếng. Khóe miệng của ông ta kéo lên một nụ cười để ẩn ý, còn người trong mắt xảo hoạt đảo quanh. Phóng viên Quỳnh, cô cũng ngồi xuống đi. Trước tình hình căng thẳng đầy gượng gạo như vậy, tôi lén thở hắt một hơi thật sâu, sau đó kéo chiếc ghế ở bên cạnh chủ tịch huyện ngồi xuống. Dù sao thì nhìn đi nhìn lại, chỗ này vẫn là an toàn, chứ nếu ngồi ở hai chiếc ghế còn lại, một bên là giám đốc của công ty sản xuất đồ nội thất, một bên là giám đốc của công ty xây dựng thuộc quản lý của nhà nước. Hai người đàn ông đó nghe nói đều là tinh anh trong ngành công nghiệp tỉnh, tôi sợ những ngày sau của mình không yên ổn nổi. Cơm trưa hôm nay đều được gọi đến từ nhà hàng, là do giám đốc Vĩ mời nên mọi người đừng khách sáo nhé, không phải tiền của công quỹ đâu. Trưởng phòng dân mở lời bằng lời nói vui, sau khi ông ta nói xong, tất cả mọi người đều cười ha hả, nâng cốc chúc nhau rồi bắt đầu cho những cuộc nói chuyện. Tất nhiên tôi với Tình đều không thể thoát khỏi, người nọ dâng, người kia chúc, chẳng mấy bụng đã uống no đến gần chục ly rượu cay nồng. Hết ly thứ 10 rồi mà vẫn không ai có ý định dừng lại, tôi khẽ đưa tay xoa đường ấn mày đang nhíu chặt với thái dương của mình cho đỡ đau. Môi mấp máy định lên tiếng từ chối thì người được cho là giám đốc Vĩ đã nhanh hơn một bậc nói trước. Anh ta tào nhã cầm lấy ly nước lọc đưa lên miệng uống, khóe môi mỉm cười. Buổi chiều chúng ta ai cũng phải về văn phòng với công ty làm việc cả, nên tôi mong mọi người không ai quá say, nếu không tiến độ công việc bị chậm chạp, tôi biết phải ăn nói như thế nào với lãnh đạo của mấy người đây. Nói đoạn người đàn ông kia dừng lại, anh ta quay sang nhân viên hành chính nam vừa nãy đang cố mời rượu tôi, ngữ điệu vẫn vô cùng ôn hòa, không hề mang theo một chút gì gọi là cảnh cáo hay là khó chịu. Phóng viên Quỳnh là người rất bận rộn, chúng ta tốt nhất không nên ép cô ấy quá. Ông cha ta đã dạy phụ nữ là nên được ưu tiên và nâng niu, rượu không thích hợp với họ lắm đâu. Vốn dĩ chỉ là một lời nói quan tâm bình thường giữa người với người theo phép lịch sự, nhưng khi lọt vào tai của tôi thì nó lại chẳng trở nên dễ nghe một chút nào. Tuy vậy tôi vẫn luôn biết vị trí của mình đứng ở đâu, cho nên dù không nhiệt tình nhưng bản thân vẫn phải hòa nhã đáp lại. Cảm ơn giám đốc Vĩ, cảm ơn mọi người, nhưng kỳ thật tôi không uống được nữa rồi, thật lễ quá. Trưởng phòng dân cười xòa, ông ấy xua tay. Không sao không sao, giám đốc Vĩ nói rất đúng, phóng viên Quỳnh còn nhiều việc lắm, buổi chiều cô ấy còn phải về đài truyền hình chỉnh sửa rồi biên kịch lại bài viết của mình, mọi người đừng ép cô ấy nữa. Mấy người lãnh đạo chủ chốt đã lên tiếng, những nhân viên hành chính khác có ý định nâng ly đều tiêu nghỉu đặt ly rượu xuống bàn, nụ cười trên khóe môi đầy gượng gạo. Họ bắt đầu nhìn tôi với con mắt khác hơn, hình như là mang theo một chút tò mò lẫn dò xét, đoán chừng là muốn biết rõ hơn tôi có quan hệ rộng như thế nào mà lại có thể khiến cho mấy vị tai to mặt lớn này lên tiếng giải vây. Bữa cơm cứ thế kéo dài bởi những câu chuyện về những nghị định thay đổi của nhà nước trong năm nay và dự án mà huyện tỉnh sắp tới sẽ khai thác của mấy người đầu ngành. Nói thật, đối với loại chuyện như thế này tôi đặt nhiều tâm tư lắm, vì dù sao đó cũng không phải là mảng chuyên ngành tôi đang làm. Thế nhưng đã ngồi cùng một bàn lại còn được mấy sếp đặc biệt chú ý, tôi ngồi không tất nhiên cũng chẳng tránh được việc trúng đạn. Cụ thể ngay lúc này, trưởng phòng dân liếc mắt nhìn tôi nói. Phóng viên Quỳnh, cô làm ở đài truyền hình chuyên mảng xã hội à? Đúng rồi, tôi thường đi lấy tin về những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội, du lịch và trải nghiệm. Tuy có chút vất vả, nhưng lại mở mang kiến thức và đầu óc về nhiều mặt tối của cuộc sống, trau dồi được rất nhiều kiến thức. Thế thì tiếc quá, tôi còn tưởng cô làm bên mảng tài chính thì sau này sẽ có nhiều hợp tác với giám đốc Vĩ rồi. Cậu ấy đấy, là tinh anh của tỉnh ta đó, cái gì cũng giỏi, nhưng chỉ có mỗi cái tình duyên là lận đận thôi. Tôi khẽ mỉm cười, nhấp môi uống một ngụm nước trắng cho cổ họng đỡ khô, ngữ điệu vô cùng bình thản đáp lại những lời nói đầy ám chỉ của trưởng phòng dân. Nói nhỏ với ngài, ngày trước tôi đi học những môn học khối A đều rất kém, nên khoảng thời gian cuối cấp với ôn thi đại học, tôi phải cật lực học điên cuồng lắm mới có cơ hội đỗ đại học đấy. Sau khi tôi nói xong, trưởng phòng dân chỉ cười xòa rồi dặn tôi gắp thức ăn trên bàn. Bản thân biết điều không hề hỏi thêm tôi một câu gì nữa. Ai ngờ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cái người đàn ông được gọi là giám đốc Vĩ bỗng dưng liếc mắt nhìn tôi, anh ta từ tốn nói. Phóng viên Quỳnh thật khiêm tốn, lần trước có dùng bữa với đoàn người lãnh đạo tỉnh, tôi có nghe thấy họ khen ngợi cô rất nhiều, là một nhân viên năng nổ và siêng năng, con đường tương lai cũng đầy rộng mở. Đúng là dân tư bản, miệng lưỡi quả nhiên sắc sảo vô cùng, nói một câu thôi cũng đủ áp lực khiến cho đối phương là tôi phải ngậm họng. Rõ ràng muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Cuối cùng tôi chỉ có thể cười một cái để gượng gạo cho xong chuyện. Sau đấy bản thân chỉ một lòng một dạ với món ăn trong bát của mình. Một tiếng trôi đi, bữa ăn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, mà tôi đối với cái không khí ngột ngạt đầy mùi rượu này chẳng thể chịu nổi được nữa. Nên sau khi ăn nốt con tôm đã được lọt vào ở trong bát, tôi lại rót cho mình một ly rượu trắng, hướng đến tất cả nói. Thật ngại quá, tôi bây giờ có việc phải rời đi trước nên không thể cùng mọi người nói chuyện được. Ly rượu này coi như là ly rượu tạ lỗi, mong mọi người bỏ qua cho, đừng vì tôi mà mất hứng. Nói xong tôi cũng không chần chừ, ngay lập tức ngửa đầu uống cạn ly rượu ở trong ly. Đến khi xong xuôi, nhìn thấy Tình cũng đang có ý định cáo từ giống như mình, tôi vội nói. Cậu ở đây thay tôi ăn uống với mọi người đi, tôi còn có chuyện riêng, chút nữa sẽ tự mình bắt xe về đài truyền hình. Nghe tôi nói vậy, đáy mắt Tình có một chút sững lại. Tôi đoán cậu ta cũng đã ít nhiều biết được việc riêng của tôi là gì rồi, nên cũng không có dây dưa như mấy lần trước nữa. Ngược lại, người thanh niên này còn vô cùng phối hợp. Được, vậy cô nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi hoặc người của huyện ủy. Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước đây. Để lại cho tất cả mọi người một câu chào tạm biệt, tôi khoác chiếc túi sách trên vai, bước chân không tự chủ được mang theo một chút vội. Vừa nãy bản thân đã định tiến lại nói chuyện với Lâm rồi, nhưng vì cái bữa ăn đột ngột với ban lãnh đạo tự dưng mọc ra nên tôi đành phải gác lại ý nghĩ sang một bên. Thành ra bây giờ đã một tiếng trôi qua, không biết anh đã đi không nữa. Nghĩ đến việc người kia rời đi, tôi càng vội hơn, bước chân trên đôi giày cao gót xài dài từng bước cộc cộc. Cũng may việc tháo dỡ những bộ sập sân khấu rất lằng nhằng và cầu kỳ, nên khi bản thân tôi đi ra đến hội trường, tất cả mọi công nhân vẫn mỗi người một việc làm. Lúc này ở đây chẳng còn có ai khác ngoài người của đoàn. Sự xuất hiện của tôi nhất thời khiến cho bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên. Có một số người nhận ra tôi, họ sởi lời chào hỏi. Phóng viên, cô quên đồ gì à? Có cần chúng tôi tìm giúp hay không? Tôi khẽ lắc đầu, mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ góc trên sân khấu. Ở đó, A Lâm đang bận bịu cùng với hai người đàn ông khác tháo dỡ loa đài và đàn để lên ô tô. Chiếc áo may ô màu xanh lam đã ướt một mảng lớn ở trước ngực và sau lưng. Mái tóc dài bồng bềnh giờ phút này cũng nhè nhè chẳng khác gì người gội, bóng nhẫy. Khỏi cần nhìn tận mắt cũng biết, để cơ thể kia tiết ra một lượng mồ hôi nhiều như vậy, anh đã làm việc luôn tay luôn chân như thế nào. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không nói nên lời. Tôi khẽ thở dài, lắc đầu đáp trả mấy người vừa hỏi mình, chần chừ mất mấy giây cũng quyết định tiến lại phía A Lâm. Chờ cho đến khi khoảng cách được rút ngắn lại mới chậm rãi cất giọng nói. A Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Động tác của A Lâm trở nên khựng lại, anh xoay người đưa mắt nhìn tôi, khuôn mặt trở nên trầm tư, mờ mịt không rõ ràng là đang nghĩ gì, cũng không đáp lại. Sự lạnh nhạt ấy khiến cho tôi nhất thời không kịp phản ứng, vẻ mặt thoáng cứng lại mấy giây. Sao thế? Anh vẫn muốn tránh mặt tôi à? A Lâm lần nữa nâng mắt nhìn tôi, lần này tôi nghe thấy anh không lạnh không nóng đáp lại. Tôi không có tránh mặt cô, chẳng qua là công việc bận bịu quá thôi. Nhưng từ hôm đó, anh đã không đến đường Nam A nữa. Tôi đã đợi anh suốt gần một tháng, còn tưởng anh trốn tôi chứ. Không nghĩ rằng tôi lại có thể thẳng thắn đề cập đến chuyện này như vậy trước mặt bao nhiêu người. Sắc mặt của A Lâm trở nên tối sầm hơn. Anh nhìn tôi, đáy mắt mang theo sự không hài lòng khi tôi ngang nhiên đẩy mối quan hệ của cả hai trở nên mờ ám nói. Tôi không trốn, tôi nói rồi tôi làm nhiều việc, thời gian chiếm trọn gần như cả ngày. Thật ra từ lúc nhìn thấy anh hồi sáng, tôi cũng đã tìm được cho mình câu trả lời vì sao hai tháng nay không nhìn thấy anh đến gần đài truyền hình của tôi đón khách rồi. Nhưng mà vì không còn cách nào ngoài cách này bắt chuyện với anh, cho nên tôi đành lấy nó ra làm cái cớ để cùng anh nói chuyện một lúc mà thôi. Dù sao thì tôi đối với người này vẫn muốn được cùng anh nói chuyện và liên lạc về sau, giống như một người bạn nương tựa giữa thành phố xô bồ đầy bạc bẽo này vậy. Khẽ liếm môi tôi hỏi anh, sắp làm xong chưa? Tiếp theo anh còn làm gì nữa không? A Lâm cầm một góc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi trên mặt, anh đáp. Gần xong rồi, có mệt không? Không mệt. Công việc đã làm nhiều năm, sớm đã quen. Tôi không còn nghĩ anh chạy cả những đám sự kiện như thế này. Anh thường xuyên làm nghề này thì ở chỗ sửa xe phải xin nghỉ thế nào? A Lâm nhìn tôi, anh giải thích. Nghề chính của tôi là sửa xe, nghề này chỉ là nghề phụ. Hôm nào đoàn thiếu người không tìm được ai thì tôi sẽ xin nghỉ ở gara. Tôi gật đầu à lên một tiếng như là hiểu chuyện, đưa tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó lôi điện thoại ra, lướt web giết thời gian chờ đợi A Lâm làm việc xong. Những ngày thường, công việc bộn bề, cái này chưa xong cái kia đã kéo đến, nên tôi hầu như chẳng có thời gian ngồi lên mạng tán gẫu với mọi người hay úp một cái status thể hiện tâm trạng, vì vậy trang Facebook của tôi nhìn rất nhạt. Cũng may là trên trang cá nhân còn được Loan và các đồng nghiệp gắn thẻ sau mỗi khi chuyến công tác hoàn thành, nên miễn cưỡng có thể nói nó cũng không phải là mục đích ảo. Đang lướt trang chủ, đọc được bài viết nói về bản làng Mường Nhé hôm nay đón lãnh đạo tỉnh về thị sát, khóe miệng tôi bất giác kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Nhân lúc A Lâm đang đứng đợi mọi người chàng đồ, bản thân tiến lại đưa điện thoại trước mặt anh nói. Mong ước của người dân thôn làng cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Nghe tôi nói vậy, A Lâm rủ mắt nhìn xuống màn hình cách mình một khoảng, lặng lặng đọc từng dòng chữ được viết trên đó. Anh không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng tôi biết anh đang rất vui, niềm vui so với việc trúng số có khi còn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí để trôi theo những cảm xúc vui mừng, chúng tôi chẳng ai để ý đến khoảng cách lúc này, đến khi nhận ra thì mới phát hiện mình và A Lâm sát nhau rất gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ được trên khuôn mặt nam tính đen sám nắng của anh, lỗ chân lông lớn hay nhỏ, thậm chí còn ngửi được cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, phảng phất nơi cánh mũi theo từng hơi thở nhẹ nhẹ của người đàn ông này. Loại thuốc anh hút chỉ là loại rẻ tiền bình dân có 5.000 một bao. Mùi đương nhiên vừa hôi lại vừa nồng, nhưng tôi lại không hề cảm thấy bài xích một chút nào. Ngược lại, thưởng thức sâu hơn, tôi lại phát hiện ra một điều. Trên người của anh không chỉ có mùi thuốc ám lại mà còn có mùi hương khác. Mùi hương ấy rõ ràng không phải là bột giặt, cũng không phải là nước xả, mà là mùi cơ thể thoang thoảng rất nhẹ, giống hệt cây hoắc hương tỏa hương thơm. Đột nhiên thần trí bị cuốn vào, tôi thần người nhớ lại chuyện cũ ở bệnh viện huyện của Mường Nhé cách đây mấy tháng trước. Khi ấy A Lâm ở trong phòng cấp cứu khử trùng, áo anh bị bác sĩ bắt cởi để lộ rõ thân hình săn chắc cân đối của mình trước mắt tôi. Phải nói như thế nào nhỉ? Không quá vạm vỡ, không quá nhiều cơ thịt, cũng không có quá nhiều đường gân mạnh mẽ nổi lên, nhưng lại mang một sức hút vô cùng lớn đối với phụ nữ. Nói thật, bàn về ngoại hình, cái người đàn ông được gọi là giám đốc Vĩ vừa nãy nói chuyện với tôi ở trong nhà ăn vẫn còn kém anh một phần. Tôi phải làm việc rồi. Đọc xong tin tức trên mạng, A Lâm cuối cùng cũng thoát được khỏi tâm trạng của mình. Anh lùi bước kéo dài khoảng cách của chúng tôi, giọng nói cất lên trầm trầm. Mà tôi nghe được lời nói ấy cũng định thần được suy nghĩ trong đầu, đưa tay nhận lấy điện thoại, khẽ mấp máy môi nói. Sắp xong rồi đúng không? Tôi mời anh ăn cơm nhé. Thật ra tôi đã chuẩn bị cho mình mấy lời thuyết phục nếu như lời mời bị từ chối rồi. Nhưng ai ngờ lần này A Lâm không có ý kiến ý cỏ như lần trước. Anh nâng mí mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực, giống như kiểu tôi đồng ý với cô cũng chỉ là muốn cùng cô một lời cho rõ, để cô sau này đừng có bám theo tôi nữa vậy. Đợi thêm khoảng nửa tiếng, A Lâm cũng đã xong việc. Sắc trời lúc này đã đổ vẩy râm, có mấy đám mây đen che đi ánh nắng gay gắt, nên quãng đường đi ra cổng tôi cũng không cảm thấy khó chịu nhiều lắm. Khu vực huyện ủy Tây Hồ nằm ở trục đường chính, đi bộ một đoạn trên vỉa hè sẽ thấy có rất nhiều quán ăn được mở với nhiều thực đơn khác nhau. Thú thật, tôi chẳng phải là người kén ăn nên tùy tiện chọn một quán nào đó cũng được. Nhưng mà cái người bên thì lại không như thế. Anh chẳng quan tâm đến điều ấy, bước chân vẫn đi nhanh, miệng lạnh nhạt. Mấy quán này vừa đắt lại vừa không ra gì, ăn một bữa tốn gần triệu bạc, tôi không có nhiều tiền để vào đó. Anh nói gì thế? Tôi cũng đâu có nói là bắt anh đãi tôi đâu. A Lâm chẳng quay đầu. Tôi dẫn cô đến một quán này, ở đó có món canh cá chua, ăn ngon mà lại rẻ. Cô có đãi tôi cũng tiết kiệm được một ít tiền, mà tôi cũng được ăn món mình thích. Tôi gật gù, vẫn biết người này là một người thấu tình đạt lý, làm cái gì cũng suy xét cẩn thận. Nhưng khi tận mắt chứng kiến anh bộc lộ tính cách thật của bản thân, tôi vẫn có một chút ngạc nhiên lẫn sửng sốt. Anh đến đây nhiều lần lắm hay sao mà lại biết ở đây có món canh cá chua? Mấy năm trước tôi hay ở đây làm điện nước cho các công trình, ngẫu nhiên đi dạo thì nhìn thấy thôi. Mấy năm trước, không rõ cụ thể là năm nào, nhưng tôi nghĩ có lẽ khi ấy em gái của A Lâm vẫn còn sống, bởi vì chỉ có lúc ấy người đàn ông này mới cần tiền, cần rất nhiều tiền, nên ngày nào cũng phải đi làm bạt mạng, gần như là bán sức khỏe cho người khác. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi rất khâm phục anh bởi sự chịu đựng và cố gắng. Vì cuộc sống khó khăn đến mấy, anh vẫn là chính mình, chẳng để chân nào bước vào bùn lầy của những tệ nạn thối nát bủa vây lấy thành phố này. Dẫn tôi đến một quán ăn bình dân ở cuối góc phố, A Lâm chọn lấy một chiếc bàn ở gần cửa sổ, nhìn ra vườn rau của nhà dân bên cạnh. Quán khá đông, chẳng có bày biện trang trí gì nhiều, nhưng được cái rộng rãi mà thoáng mát, không ngửi thấy mùi dầu mỡ quá nồng, có thể cho tổng điểm là 8 trên 10. Ngồi một lát, phục vụ mang thực đơn đến. A Lâm gọi một món canh cá chua, một đĩa thịt ba chỉ nướng, một đĩa cá lục sốt cà chua. Uống nước thì gọi một chai nước khoáng và một quả dừa. Mỗi món đều chọn xuất cho hai người ăn. Lúc nhận hóa đơn, tôi định lấy tiền ra trả, thì mới biết anh đã trả trước đó rồi. Trong lòng lại không khỏi dâng lên một chút bất mãn. Anh lại làm sao thế? Tôi bảo bữa cơm này tôi mời anh mà. Với cả anh gọi nhiều như vậy, chúng ta nhất định sẽ ăn không hết. A Lâm lắc đầu. Anh cẩn thận lấy giấy lau bát đũa trước mặt thản nhiên nói. Sức ăn của tôi nhiều hơn cô. Cô không cần phải lo đến vấn đề ấy. Cô gần no bụng cô, còn thừa thì tôi sẽ ăn nốt. Khái niệm của tôi trước giờ không khoai từ lãng phí đâu. Anh đang lãng phí tiền cho tôi đó. Lần trước anh mua mũ bảo hiểm đưa cho tôi đội, cũng tốn vài trăm nghìn. Lần này anh lại mời tôi, cũng tốn mấy trăm nữa. Mũ cũ cũng hỏng rồi, mua mũ mới cũng là điều đương nhiên. Anh đúng là con người khó hiểu. Tôi bật cười, mắt đảo quanh, nhìn nhân viên phục vụ xếp thức ăn ra bàn. Mà A Lâm thì hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm đôi co với người đang lải nhải là tôi. Tay cầm đũa gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát tôi nói. Cô muốn ăn hay là muốn nói? Hoàng hôn buông xuống, bầu trời quang đãng bỗng nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng mờ mịt những làn khói mỏng, dội sạch đi bụi bẩn, đã bám lấy thành phố A suốt cả tuần trời. Xa xa, mặt trời lặn giữa màn mưa, khiến cho hoàng hôn mang theo một vẻ đẹp đầy chất thơ. Thậm chí, nhìn kỹ còn có thể thấy được cầu vồng bảy sắc. Bình thường tôi rất thích mưa, thích đến mức tôi có thể thân người ngồi cả buổi chỉ để ngắm xem những hạt mưa này đến bao giờ có dấu hiệu dừng lại, hoặc là ngồi ở bên cửa sổ thả lỏng thần trí của mình vào dòng suy nghĩ miên man những ngày còn trẻ với bao mơ mộng cho một cuộc sống đầy màu hồng. Thế nhưng hôm nay tôi không còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa, bởi vì bây giờ tôi đang hối hả với A Lâm trên chiếc xe máy cũ của anh đêm hôm đó, vượt con đường ngập trở về nhà. Nhớ lại buổi trưa, cùng nhau ăn cơm với trò chuyện, đại đa số câu hỏi đều là tôi đưa. Còn cái người đàn ông đang lái xe đây thì kiệm lời đến vô cùng. Anh hiếm khi trả lời lại, đặc biệt là những điều liên quan đến đời sống riêng tư, thì tuyệt nhiên không hề nói một lời. Lúc ấy tôi cũng có nhìn thẳng vào mắt của anh dò xét, nhưng chỉ nhận ra được anh muốn ám chỉ nếu tôi không phải là phụ nữ, thì anh đã chẳng thèm ngồi nghe tôi lải nhải rồi. Bữa cơm kéo dài 2 tiếng, lúc rời khỏi quán, tôi vẫn không có ý định trở về, nên kiên quyết luôn đi bên cạnh A Lâm không rời nửa bước. Tất nhiên tôi biết mình mang đến cho anh không ít khó chịu, nhưng mà ai bảo anh cứ lạnh nhạt, khiến cho tôi tò mò cơ chứ, nên tôi đành phải mặt dày đi theo thôi. Chỉ là không ngờ, hôm nay cái người đàn ông này lại dễ thỏa thuận hơn trước. Chúng tôi đi bên cạnh nhau, một cao một thấp, chiếc bóng hòa vào là một. Tôi cẩn thận, anh tùy hứng thoải mái, hai tay xỏ vào chiếc quần lao động vải màu xanh đen. Rõ ràng chỉ là bộ quần áo cũ rẻ tiền đã bạc màu, nhưng chẳng khiến người ngoài nhìn vào thấy bẩn thỉu bài xích. Gió thổi dọc đường, mái tóc anh được gió thổi bay để lộ ra chiếc trán trơn bóng. Tôi thất thần mấy giây không nhịn được liền hỏi, anh nghỉ buổi chiều với tôi như thế này, phía bên đoàn sự kiện họ có trừ tiền lương của anh không? Không trừ, tôi làm xong phần việc của mình rồi mới đi. À sao vậy? Tôi còn tưởng anh được họ thuê theo ngày, nghỉ nửa ngày thì sẽ mất nửa tiền công. A Lâm không trả lời ngay. Anh chậm rãi cùng với tôi đi trên con đường vỉa hè đầy những cửa hàng buôn bán tấp nập. Im lặng một lúc mới lại lên tiếng nói.

chưa đầy một phút cũng dừng lại trước chiếc cổng sắt đã hoen rỉ đầy mạn sắt. Chúng tôi bước xuống, cả hai đứng dưới mái hiên của lầu một, quần áo trên người tuy mặc áo mưa nhưng vẫn không tránh khỏi việc dính nước. Lại đưa mắt nhìn sang A Lâm, anh chỉ khoác chiếc áo mưa màu xanh lá cây giá rẻ mua lề đường, nhưng vì vóc người cao lớn nên từ đùi hất xuống đã ướt đẫm nước. Chiếc quần vải màu xanh đen dán chặt vào chân. Tiếng mưa khá lớn, anh lại nói nhỏ, tôi chẳng rõ được A Lâm nói cái gì. Chỉ cho đến khi bóng sáng cao lớn của anh một lần nữa đi xuống dưới sân, bản thân mới định thần trở lại được, vội vàng lao ra giữ lấy cánh tay ngăm đen tráng kiện của người đó. Vẻ mặt của anh lúc ấy vô cùng sửng sốt, có rất nhiều biểu cảm thì nhau xuất hiện, nhưng mà dưới trời mưa lớn như thế này, tôi chẳng có tâm trí nào để đánh giá nữa, chỉ có thể ngửa đầu nói. Hết mưa rồi hãy đi. A Lâm định thần, anh níu lấy tay tôi, bước vài bước kéo tôi về dưới mái hiên vừa nãy. Giày với gấu quần của tôi lúc này cũng đã ướt đẫm nước, da thịt có một chút lạnh, để ý kỹ còn thấy hai đầu ngón tay bị thương ngày trước xuất hiện một chút sưng đỏ. Buông tay tôi ra, A Lâm nói, cô lên nhà đi. Tôi gật đầu, vậy cùng lên đi. A Lâm vẫn đứng im, có lẽ anh hiểu được lời của tôi muốn nói là gì, nên đôi môi mỏng có hơi mím lại, dứt khoát lắc đầu từ chối. Cô đi lên nhà đi, tôi bây giờ phải về rồi, công việc ở gara còn rất nhiều. Sau khi A Lâm nói xong, tôi dường như còn nghe được thấy tiếng thở dài nho nhỏ của anh, bỗng dưng muốn giận mà không giận nổi. Có điều trời bên ngoài mưa vẫn rất lớn, thi thoảng còn có những tia chớp nhập nhằng lóe sáng xé sạch bầu trời, thêm cả tiếng sấm rền vang đến muốn rung chuyển cả trời đất. Tất cả khiến cho tôi không thể hạ xuống được quyết tâm của mình. A Lâm, tôi năm nay 28 tuổi, không phải là cô gái đôi mươi dễ lừa nữa. Anh có thể đưa ra được lý do thích hợp, tôi sẽ để anh đi. Còn không, lên nhà ngồi trú mưa một lát, trời tạnh át hẳn tôi sẽ để anh về. Tôi nói xong, mí mắt mới nâng lên nhìn thẳng vào anh. Người vì ngấm mưa lạnh có hơi run lên một chút. Thành phố A bước vào mùa hè, những cơn mưa bất chợt đến và đi không thiếu. Nhưng có những trận mưa rào kéo theo cả sấm sét như thế này, thật là có chút dọa người. Đương nhiên một người như A Lâm tất nhiên là không sợ những điều ấy, nhưng tôi thì sợ, nên tôi không thể để cho anh đi được. Thế nào, anh vẫn không chịu đồng ý? A Lâm chăm chú nhìn tôi, sau một vài giây im lặng, cuối cùng anh nói, đi thôi. Nhận được sự thỏa thuận của anh, khóe môi tôi mỉm cười, xoay người đi lên bậc thang dẫn lên trên lầu. Tòa nhà này đã cũ, mỗi mùa mưa đến là những đồ đạc được chất ở khắp hành lang đều mang theo mùi ẩm ướt khó ngửi. Thuận lợi là nơi để cho chuột cùng những con rán sinh sống và sinh sản, mặc dù mọi người đã rất nhiều lần đánh thuốc. Đi được một đoạn, bỗng dưng có một con chuột từ trên chiếc ghế cũ nhảy xuống chạy qua chân rồi lao vào mất hút ở chiếc gùi cũ kỹ sâu trong góc. A Lâm đi đằng sau, có lẽ anh cũng đã nhìn thấy được điều ấy nên vội đưa tay nắm lấy bả vai tôi, kéo lại sát người mình, sau đó cất giọng hỏi, cô không sao chứ? Tôi lắc đầu, không sao, mấy cái con này tôi không có sợ. A Lâm không đáp, thế nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo một chút phức tạp, có thể là không tin lời nói kia là thật. Thật ra tôi hiểu, trong suy nghĩ của đàn ông, đa số những người phụ nữ đều rất sợ chuột và mấy con vật bỏ sát. Nhìn thấy chúng là nửa cái mạng, coi như đã bị dọa mất hết rồi. Làm gì có ai mạnh miệng nói mình không sao đâu cơ chứ. Nên nhìn thấy sự thản nhiên của tôi, anh sinh ra cảm giác ngờ vực cũng không có gì quá đáng. Khẽ lắc đầu tôi nói với anh, ngày còn nhỏ tôi vẫn theo mẹ ra đồng với bến bãi, ở đó có rất nhiều chuột, nhất là mỗi lần vào vụ cấy lúa. Mỗi buổi sáng đi thu bẫy chuột, tôi với mẹ hai tay mỗi tay phải cầm đến 2-3 con. Mà chuột đồng thì anh biết rồi đấy, nó lớn hơn chuột sống ở công rãnh này nhiều. Đáy mắt xuất hiện một chút sửng sốt, A Lâm đáp lại tôi. Tôi không nghĩ cô như thế, tôi còn tưởng tôi là một cô gái thành phố chứ gì. Tôi nhớn mày nhìn A Lâm, nụ cười trên khóe môi vẫn kéo lên như cũ, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lại một chút, giống như trăng lưỡi liềm ngày mùng 4, mùng 5. Thật ra tôi cũng giống như anh thôi, đều có gánh nặng của bản thân, đều lăn lộn trong cái chốn phù hoa này kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tiền lương hành chính chỉ có vài triệu, thuê nhà ven uống đã hết rồi, còn gì đâu mà để ra. Cô làm phóng viên như vậy bình thường đều phải chạy khắp đất nước à? Hay chỉ trong phạm vi miền Bắc thôi? Tôi làm bên mảng xã hội, việc phải đi là chuyện không tránh khỏi. Cô rất nghị lực. Giọng nói của anh rất khẽ, bị hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rào rào, nghe như bị ngắt quãng. Chỉ có 4 từ, nhưng lại thành công để bản thân tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, tưởng chừng chính mình đã lãng quên, ném vào thùng rác của bộ nhớ. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.